Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 37, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 14. Hai đạo hào quang màu xanh lam đồng thời là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Chợt, hào quang màu xanh lam cấp tốc tản đi. Macham cùng Torterra này hai con đều là thuộc về cực kỳ nhanh nhẹn Pokemon đều là phát sinh một. Tiếng to lớn rít gào xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vào lúc này, này hai con Pokemon xuất hiện, cũng là báo trước trận này đối chiến kéo dài tiến hành. Torterra, đại lục Pokemon, Turtwig tiến hóa cuối cùng hình, gặp có hình thể nhỏ hơn một chút các Pokemon, tụ tập ở Torterra trên lưng, triển khai xây tổ công tác. Kumi lấy ra Pokemon Pokédex. Cũng là bắt đầu thu thập liên quan với Torterra tư liệu. Vào lúc này, Kumi cũng là không có trước khinh thường. Bởi vì cho dù là một con hoang dại thiên vương cấp Torterra khác cũng là thật sự rất mạnh mẽ. Huống chi, Kumi cũng là biết, thân là tinh anh cấp bậc người huấn luyện Koshi tuy nói không cách nào hoàn toàn phát huy những này thiên vương cấp bậc Pokemon thực lực. Thế nhưng bất kể nói thế nào vẫn là có thể bao nhiêu phát huy ra một ít. Huống chi, Kumi cũng là nhận ra được. Lần này hắn Macham đối mặt Torterra ở ngạnh về mặt thực lực vẫn là phải mạnh hơn một ít. Cái này cũng là Kumi khó khăn nhất địa phương. Macham sao? Không có quan hệ. Torterra, sử dụng Earthquake. Koshi vung tay lên, lập tức không có do dự chút nào. Trực tiếp hô. Mà theo Koshi chỉ lệnh, Torterra cũng là phát sinh một tiếng to lớn rít gào. Phía trước hai chân cũng là tầng tầng đạp ở trên mặt đất. Vào lúc này, Earthquake mang đến mãnh liệt xung kích cảm giác cũng là trong nháy mắt tập kích trong số mệnh. Macham, a, không có quan hệ. Macham lên đi, sử dụng lâu kích tuyệt chiêu. Chỉ là Earthquake tuyệt chiêu thương tổn, còn không đến mức để Macham liền úy thủ úy cước. Vì lẽ đó Kumi cũng là căn bản không thèm để ý trực tiếp hô lên hắn tấn công chỉ lệnh. Rất tốt tuyệt chiêu lựa chọn. Lâu kích cái này tuyệt chiêu uy lực là ở biến hóa. Cái này tuyệt chiêu uy lực là căn bản bị đánh trúng con kia Pokemon thể trọng đến quyết định. Con kia tiểu tinh 220 linh thể trọng càng nặng. Như vậy cái này tuyệt chiêu tạo thành uy lực cũng chính là càng lớn. Ghế khách quý trên, Motoken nở nụ cười. Nói rằng, ta nhớ rằng, Torterra thể trọng hẳn là có 310 kg. Cái này thể trọng đúng là rất nặng. Vì lẽ đó căn cứ lâu kích tuyệt chiêu hiệu quả, cái này tuyệt chiêu uy lực cũng là gặp trở nên cực kỳ đáng sợ. Ở Motoken bên người, Betha bà bà cũng là thản nhiên nói. Có điều xem Betha bà bà dáng vẻ, tựa hồ không phải rất lưu ý cuộc tranh tài này. Hoặc là nói, Betha bà bà là càng lưu ý sau khi thi đấu. Bởi vì cuộc kế tiếp đối chiến hai bên một vị nhưng là bọn họ Sinnoh liên minh xem trọng một cái. Thiên vương dự bị A. Tuy rằng hiện tại còn chưa là. Thế nhưng căn cứ sau khi đối chiến, nàng cũng có thể càng tốt hơn quan sát. Có điều, Betha bà bà cũng không cảm thấy cái kia tuyển thủ có thể tiến vào trận chung kết. Bởi vì lần này đối thủ của hắn nhưng là cái kia một vị A. Đến từ Anova khu vực trong truyền thuyết quán quân. Giảng đạo lý, Betha bà bà cảm giác mình cũng sẽ không là thiếu niên kia đối thủ. Có điều cũng chính bởi vì điểm này. Vì lẽ đó dùng người quán quân kia thiếu niên đến kiểm tra cái kia tương lai thiên vương dự bị cũng là rất lựa chọn không tồi. Macham tốc độ rất nhanh. Ở trong nháy mắt đó chính là đi đến Torterra trước người. Vào lúc này, hắn một cái chân cũng là mạnh mẽ hạ xuống. Lâu kích tuyệt chiêu trong số mệnh. Uy lực của nó dĩ nhiên là một cước đem Torterra đạp bay ra ngoài. Xem ra, uy lực biến to lớn nhất lâu kích còn đúng là rất khủng bố. Mà Torterra bởi vì tốc độ rất chậm cũng là không cách nào phòng ngừa lần này thương tổn. Mà khi Torterra bị Macham đòn đánh này lâu kích trong số mệnh thời điểm, Torterra cũng là thống khổ cắn chặt nha. Ở sắc mặt hắn trên, khó chịu cùng thần sắc thống khổ cũng là nổi lên. Mà Torterra thân thể cũng là không ngừng được hướng về phía sau thối lui. Torterra, không muốn để cho chạy con kia ma cham. Sử dụng ức vạn đốn hấp thu bắt lấy hắn. Koshi ánh mắt cũng là bởi vì Torterra chịu đến trọng thương lay động một chút. Thế nhưng vào lúc này hắn cũng là không lo được quá nhiều. Nhìn thấy ma cham rơi xuống đất cái kia trong nháy mắt, Koshi cũng là lớn tiếng hô. Mà này con Torterra cũng không hổ là thiên vương cấp bậc Pokemon. Dĩ nhiên là ở thời khắc cuối cùng mạnh mẽ ngừng lại tự mình rót lùi xu thế. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Vào lúc này, mấy đạo màu xanh lục quang điều cũng là từ Torterra sống lưng trong nháy mắt phóng thích mà ra. Tốc độ cực nhanh, cũng là trong nháy mắt trói chặt tâm có thư giãn ma cham. Này một chiêu không sai a. Ghế khách quý trên, Motoken cũng là nở nụ cười. Nói rằng, có điều phải nói là con kia Torterra quá lợi hại đi. Xác thực, từ trước cái kia trạng thái, bình thường Torterra là căn bản không phản ứng kịp. Cũng chỉ có này một con thân là thiên vương Torterra mới có năng lực này hoàn thành cái này cao tơ. Đúng đấy, dáng dấp như vậy vừa đến, rơi vào nguy cơ chính là cái kia Kumi. Phải biết ức vạn đốn hấp thu làm cường đại nhất hấp thu tuyệt chiêu. Ở tạo thành tổn thương thật lớn đồng thời, còn có thể khôi phục người sử dụng thể lực. Trước ma cham làm tất cả, bởi vì lần này liền có vẻ hơi vô lực. Beta bà bà thản nhiên nói. A, Kumi tuyển thủ ma cham bị Koshi Torterra ức vạn đốn hấp thu cuốn lấy. Dáng dấp như vậy xuống Kumi tuyển thủ liền muốn rơi vào nguy cơ a. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là cầm microphone, vẫn là cực kỳ cảm xúc mãnh liệt la lớn. Như vậy, Kumi tuyển thủ gặp có động tác gì sao? Bởi vì hai bên Pokemon thực lực chênh lệch, vì lẽ đó Kumi ma cham là không cách nào dùng man lực đến tránh thoát cái này ức vạn đốn hấp thu. Như vậy, hắn có thể làm chính là sống quá con kia Torterra lần đó tấn công. Vì lẽ đó hắn sẽ để ma cham sử dụng cái kia tuyệt chiêu. Bên trong phòng nghỉ ngơi, nào nhìn lúc này chính rơi vào nguy cơ ma cham, cũng là lẩm bẩm nói. Chính là hiện tại, sử dụng Frenzy Plan. Làm Koshi nhìn thấy ma cham bị Torterra ức vạn đốn hấp thu cuốn lấy thời điểm. Hắn vẻ mặt cũng là nở nụ cười. Sau đó cũng là lời thề son sắt la lớn. Mà nương theo Koshi âm thanh cùng theo sát vang lên Torterra rít gào. Một đạo có một đạo tráng kiện rễ cây cũng là từ Torterra thân thể chu vi dưới đất chui lên. Những này xem ra lít nha lít nhít tráng kiện rễ cây cũng là hướng về ma cham trong nháy mắt tập. Kích mà đi, Frenzy Plan, hoặc là nói là Frenzy Plan. Đây là thảo hệ tuyệt chiêu bên trong hoàn toàn xứng đáng uy lực lớn nhất tuyệt chiêu. Giả như nói. Ma cham bị trực tiếp trúng đích. Như vậy, này một ván thì khó mà nói được. Trong phòng nghỉ ngơi, Oba nhìn từ Torterra quanh thân xuất hiện những người khủng bố to lớn tráng kiện rễ cây. Vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới. Cái này gọi là Koshi gặp có mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng Oba vẫn là không phải không thừa nhận. Giả như đây chính là cái kia gọi là Koshi người huấn luyện thực lực. Như vậy ở lần này Lily of the Valley Conference còn lại 4 người bên trong. Thực lực yếu nhất chính là hắn. Có điều, vừa nghĩ tới sau khi hắn đem cùng đối không chiến. Tâm tình của hắn chính là lại trở nên cực kỳ kích động lên. Ma cham, chống đỡ hạ xuống. Kumi vẻ mặt vào lúc này cũng là có chút sốt sắng. Xem ra hắn vẫn là coi thường con kia Torterra thực lực. Trước chịu đến cao tơ cũng xác thực là vượt qua Kumi tưởng tượng. Quái, lực, ma cham bị những này màu xanh lục quang mang chăm chú quấn quanh. Đối mặt lúc này hướng về cấp tốc kéo tới Frenzy Plan thời điểm. Ánh mắt của hắn nhưng là không có khiếp đảm chút nào. Làm một chỉ chiến đấu hệ Pokemon, hắn không sợ nhất chính là khiêu chiến. Thực lực như vậy so với phía đối diện nhỏ yếu. Thế nhưng là có thể khiêu chiến cơ hội. Loại này có thể thiêu đốt hắn dòng máu khắp người cơ hội. Đúng là để hắn quá hưng phấn. Rốt cục, làm Frenzy Plan hạ xuống thời điểm. Ma cham hai tay cũng là hướng về hai bên chống lại mà đi. Sau đó chính là nổ tung sản sinh cho bụi, đem tầm mắt của mọi người từ từ che lấp mà đi. Làm sao? Ai thắng? Cuối cùng thắng bại là cái gì? Trên ghế xem thi đấu, chúng trong lòng của người ta đều là có những này nghi vấn. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, cuồng phong đem cho bụi từ từ vung lên. Sau đó cũng là xuất hiện ở nửa quỳ trên mặt đất bóng người kia. Này bóng người hai tay khoanh thả lên đỉnh đầu, cũng là chính đang chống cự Torterra Frenzy Plan, mà tất cả mọi người là nhìn thấy. Ma Cham thân vị đã là chậm rãi rơi vào thổ địa chúng rồi. Còn Ma Cham bị thương trình độ, từ trên người hắn cái kia có thể thấy rõ ràng lít nha lít nhít vết thương chính là có thể thấy được. Ma Cham thể lực đã là đến cực hạn. Rất tốt, dáng dấp như vậy liền chuyển về một ván. Trở về đến khởi điểm, Koshi nhìn gian nan chống lại Torterra Frenzy Plan Ma Cham, cũng là nắm chặt nắm đấm, kích động lẩm bẩm nói. Hắc, Ma Cham, người đúng là sẽ không để cho ta thất vọng a. Như vậy, chúng ta counter liền muốn bắt đầu rồi a. Kumi nhìn tràn đầy vết thương Ma Cham, cũng là cảm động nở nụ cười. Sau đó nhìn Ma Cham, Kumi cũng là lớn tiếng hô. Counter, người đang nói cái gì a? Người Ma Cham thể lực thật giống như nến tàn trong gió. Bị ta Torterra thổi một hơi liền cũng sự tình. Ngươi còn đang suy nghĩ counter. Koshi khi nghe thấy Kumi âm thanh cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Nhìn Kumi, cũng là chào phúng nói rằng, ngươi lại biết cái gì a? Chỉ bằng ngươi, muốn đánh bại ta, còn muốn đợi thêm 100 năm a? Kumi sắc mặt tựa hồ có hơi nhan nghệ lên. Ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm Koshi. Vào lúc này, dĩ nhiên là để Koshi sợ sệt nói không ra lời. Mà Kumi nắm đấm nhưng là nắm chặt. Tiếng nói của hắn cũng là lần thứ hai vang lên. Ma Cham, Riven, quả nhiên đúng đấy. Trong phòng nghỉ ngơi, nào nghe Kumi âm thanh, cũng là nở nụ cười sau khi lẩm bẩm nói. Riven, cái này tuyệt chiêu, chính là ta cuối cùng tấn công. Tiểu tử, ngươi Torterra thật sự có thể chặn đến dưới trước ngươi cho ta Ma Cham tạo thành hai lần thương. Tổn sao? Kumi ánh mắt tràn ngập điên cuồng, hướng về Koshi lớn tiếng hô. Hống, cũng chính là vào lúc này, trước kia bị Torterra Frenzy Plan vẫn áp chế Ma Cham hai mắt cũng là càng đỏ chót lên. Ở hai tay của hắn bên trên, đại diện cho phẫn nộ màu đỏ cũng là từ từ hiện lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.